Lị Lị chỉ có thể đứng dậy tiễn. Sau khi xuống lầu, Vu Lị Lị lén lén véo Chu Tử Dương phía trước một chút, lấy lại được ánh mắt hiểu ý. Cao Khiết có đi xe đến không? Đưa Dương Phàm về, tôi có chút việc cần nói chuyện với Vu Lị Lị. Không cần tiễn, tôi tự lái xe về. Dương Phàm đưa tay ra bắt Chu Tử Dương. Chu Tử Dương muốn nói gì đó nhưng phát hiện ánh mắt Dương Phàm không đúng, không thể làm gì khác hơn là móc chìa khóa ra. Dương Phàm cầm lấy chìa khóa cười cười với mọi người rồi lái xe đi. Ba người ở lại với vẻ mặt khác nhau, Chu Tử Dương có chút khó hiểu. Bình thường Dương Phàm không như vậy, hơn nữa có mình ở đây thì càng không nên như vậy chứ. Cao Khiết cảm thấy mất mát, một người phụ nữ lăn lộn ở đài truyền hình, cuộc sống nói trắng ra là không khá giả. Một cơ hội đến gần Dương Phàm như vậy, không ngờ chưa phát huy như thế nào đã trôi qua. Vu Lị Lị lại có chút lo lắng trong lòng. Đây là có tật giật mình. Vu Lị Lị cảm thấy thái độ của Dương Phàm giống như nhìn thấu ý đồ của mình vậy. Sau khi xe biến mất trong tầm mắt, Vu Lị Lị cười khổ một tiếng rồi nói với Chu Tử Dương. Dương Phàm đúng là đủ kiêu ngạo. Có thể mời anh ta đến đây lại làm như vậy. Nhưng bao lực có thể ra sớm, cũng coi như em hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tử Dương lắc đầu nói. Không đúng, con người cậu ta, tôi hiểu rõ, hôm nay không bình thường. Có thể nguyên nhân là cậu của em, hắn ta có điều e ngại. Tình huống trong tỉnh bây giờ không hài hòa. Cậu ta không muốn đi lại quá gần với em, nếu không làm người ta có suy nghĩ. Chu Tử Dương cảm thấy đây là cách giải thích hợp lý nhất. Vu Lị Lị nghe xong cũng yên tâm một chút. Trong cả quá trình Cao Khiết chỉ chú ý đến Dương Phàm, nghe thấy Chu Tử Dương nói như vậy liền cười cười ghen tị mà nói. Khi chúng ta nói đến Tần Hinh và Du Du, Phó Bí Thư Dương hình như không cao hứng thì phải. Không phải là fan của hai người này đó chứ? Fan cái mẹ gì? Chu Tử Dương vung tay lên nói. Hai ngôi sao gì gì đó làm trong một công ty do lão nhị Trần gia mở. Trong mắt Dương Phàm, các cô ả thật đúng là không tính cái gì. Dương Phàm muốn làm gì hai cô gái đó chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong. Ồ, bạn đang đọc Cao Khiết kêu lên một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ vừa rồi quả thật mình cảm thấy Dương Phàm không cao hứng lắm mà. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Không phải là fan hâm mộ, chẳng lẽ Dương Phàm bao hai vị này? Cao Khiết nghĩ đến đây không khỏi càng thêm sợ hãi. Nhìn thấy Chu Tử Dương và Vu Lị Lị không chú ý đến mình, trong lòng không khỏi nóng lên. Lời Chu Tử Dương nói làm cho Cao Khiết có rất nhiều suy nghĩ. Ngay cả ngôi sao nổi tiếng thế giới mà Dương Phàm có thể tùy ý này nọ, vậy đón đỡ mình ở trong tỉnh không phải càng thêm đơn giản hay sao? Vu Lị Lị thấy mắt Chu Tử Dương nhìn chằm chằm vào nửa vũ cao vút lộ ra của Cao Khiết, thầm nghĩ người này vẫn có tính cách như trước đây. Vu Lị Lị đương nhiên muốn chặt đứt chuyện này. Cao Khiết đang được Vu Lị Lị giữ lại cho mục đích khác. Mọi người về tiếp tục uống một chút chứ. Khi Vu Lị Lị nói lời này liền nhìn Cao Khiết một cái. Cao Khiết cũng rõ ràng ánh mắt của Chu Tử Dương đang nhìn cái gì. Sau khi gặp được Dương Phàm, Cao Khiết đâu có tâm tư dây dưa Chu Tử Dương, vội vàng nói theo Vu Lị Lị, không được, chiều em còn có chút việc, em phải về. Cầm ví nhỏ, lắc lắc vòng eo, Cao Khiết lưu lại một bóng lưng xinh đẹp chui vào trong một chiếc xe Porsche màu trắng, lái xe rời đi. Chu Tử Dương còn không đã mắt nhìn theo về phía xa xa. Vu Lị Lị thầm nghĩ muốn đánh pháo đài Dương Phàm, Chu Tử Dương ở giữa có vị trí vô cùng quan trọng. Trước đó Vu Lị Lị không hiểu mấy về Chu Tử Dương, biết người này sau khi kết hôn mà vẫn không an phận, chỉ được 1-2 năm đã bắt đầu hái hoa ở bên ngoài. Vu Lị Lị cũng không có ý định dính vào Chu Tử Dương, mà là sau khi giúp xong Cao Thiên chuyện này, sau đó cầm tiền ra nước ngoài, đi không còn bóng dáng gì rồi, anh còn nhìn gì nữa? Vu Lị Lị dùng khuỷu tay huých nhẹ vào lưng Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cười ha hả kêu u đờ nhìn người phụ nữ mà mình đã từng động tâm. Vu Lị Lị uống rượu làm hai má đỏ hồng, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận làm hơn càng thêm trắng hồng. 10 năm trước Vu Lị Lị hấp dẫn không kém gì Cao Khiết, mặc dù bây giờ thì người phụ nữ 30 chính là ở giai đoạn thành thục nhất, chín nhất. Thực ra Vu Lị Lị phạm vào một sai lầm, nghĩ phải kiếm người trẻ tuổi như Cao Khiết. Thực ra Dương Phàm lại thích phụ nữ thành thục hơn, cho nên ưu thế của Vu Lị Lị không nhỏ. Dương Phàm vừa lái xe cũng hiểu được thái độ của mình hôm nay không đúng, lần đầu tiên nhìn thấy Vu Lị Lị đã có cảm giác này. Dương Phàm rất tự tin vào trực giác của mình, hôm nay cảm thấy một tia lo lắng bất an mơ hồ, giống như có chuyện gì không tốt sẽ diễn ra vậy. Sau khi vội vàng rời đi, cảm giác bất an của Dương Phàm đã biến mất, dần dần khôi phục bình thường. Dương Phàm vẫn cẩn thận âm thầm quan sát Vu Lị Lị, kết hợp với vẻ mặt lúc đó của Vu Lị Lị, Dương Phàm cảm thấy được người phụ nữ này thực sự có vấn đề gì đó. Chỉ là Dương Phàm không tìm được mà thôi, cũng không thấy Vu Lị Lị có ân oán gì với mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Phàm cuối cùng đưa ra kết luận đó là Vu Lị Lị muốn đáp quan hệ với mình, muốn lấy lợi ích gì nên mới ân cần như vậy. Tóm lại Vu Lị Lị không đơn thuần là vì chuyện của Bao Lực. Tiếu Vũ tắm rửa xong liền mặc một chiếc váy ngủ ở trong phòng lên mạng đọc tin tức rồi chờ Dương Phàm về. Nơi này khá lớn, Lâm Chí Quốc và Lý Thắng Lợi không có ở đây, một người đợi ở bên trong đúng là hơi sợ. Nghe thấy tiếng động cơ xe, Tiếu Vũ vội vàng mở cửa và bật đèn sân, vội vàng chạy ra mở cửa xe cho Dương Phàm. Ngài uống rượu sao còn lái xe? Tiếu Vũ ngửi thấy mùi rượu, nhỏ giọng nói một câu. Dương Phàm cười cười không nói gì, lững thững đi vào cửa. Tiếu Vũ chỉ có thể bĩu môi cẩn thận đi theo. Mặc dù có quan hệ nam nữ kia rồi, nhưng trong lòng Tiếu Vũ vẫn rất sợ Dương Phàm. Điều này có nguyên nhân là do bình thường thấy Dương Phàm khá thân thiện, ôn hòa, nhưng khi mà để lộ vẻ dữ tợn thì có một ánh mắt rất sắc bén khiến tim Tiếu Vũ đập mạnh. Bọn họ không ở nhà, em ở một mình trong căn nhà rộng như thế này nên có chút sợ hãi, cho nên đến chỗ ngài. Phát hiện Dương Phàm nhìn máy tính xách tay trên bàn được bật lên, Tiếu Vũ vội vàng giải thích. Máy tính xách tay này là máy tính cá nhân của Dương Phàm, Tiếu Vũ không biết có phạm vào cấm kỵ không? Không có gì, chẳng qua tốt nhất em đi mua một máy tính xách tay đi, trong máy tính xách tay này của tôi có những văn bản mà em không thích hợp xem. Dương Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó đưa tay cởi áo sơ mi. Tiếu Vũ biết hắn muốn tắm, vội vàng cầm lấy áo ngủ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614. Dương Phàm cầm lấy áo ngủ sửng sốt một chút, phát hiện mặt Tiếu Vũ sau khi được tưới tắm trông càng sinh động hơn trước, da rẻ cũng càng thêm trắng hồng. Tiếu Vũ bị Dương Phàm nhìn có chút xấu hổ, nhất là bây giờ Dương Phàm đang cởi trần, ánh mắt này càng thêm mờ ám. Mặt em có gì sao? Tiếu Vũ đưa tay lên sờ sờ mặt mình, cảm thấy mặt mình nóng lên, không khỏi ngượng ngùng, nhất là trước mặt là thân hình mạnh khỏe của người đàn ông. Không có gì. Dương Phàm xoay người đi vào trong toilet. Trong lòng Tiếu Vũ có chút là lạ, vừa nãy đúng là Tiếu Vũ mong chờ Dương Phàm nói lời tán tỉnh gì đó. Bây giờ Dương Phàm không nói làm Tiếu Vũ hơi mất mát. Thấy cửa toilet sắp đóng lại, Tiếu Vũ mặt đỏ tận mang tai cố lấy can đảm nhỏ giọng nói. Có cần em giúp ngài không? Dương Phàm đang đóng cửa liền dừng lại, không quay đầu lại mà nói một câu. Xe cảnh sát đi trước mở đường, phía sau cùng cũng có xe cảnh sát bảo vệ. Xe số 2 tỉnh ủy được bảo vệ lao ra khỏi sân bay. Phía sau xe Đỗ Trường Phong và Triệu Phong cùng ngồi ở đó, không khí có chút nặng nề. Hai người cùng bay về tỉnh Giang Nam. Nguyên nhân đều là nhận được thông báo ngày mai diễn ra hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Trên Bắc Kinh không nhận được tin tức tốt, điều này đối với hai người bọn họ cũng không phải chuyện tốt. Tiểu Triệu, cậu cảm thấy hội nghị thường ủy ngày mai sẽ như thế nào? Đỗ Trường Phong ủ rũ nhỏ giọng nói một câu có vẻ như rất tùy ý. Triệu Phong bên cạnh giống như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Thực ra Triệu Phong đang chờ nghe Đỗ Trường Phong nói chuyện. Nghe thấy Đỗ Trường Phong nói thế liền đột nhiên có phản ứng. Triệu Phong sửng sốt một chút rồi cười khổ nói. Không rõ ràng lắm. Lần này đến Bắc Kinh, tôi may mắn gặp được Phó Thủ tướng Pi. Khi Phó Thủ tướng hỏi về Hắc Nam, tôi cũng nói Hắc Nam là một chính khách. Trong thời gian nắm quyền ở tỉnh Giang Nam thường xuyên có thái độ thuận thì sống, nghịch thì chết. Lúc này toàn bộ các lãnh đạo cao nhất thành phố địa cấp có ai không phải do Hắc Nam đề bạt. Nghĩ lại cả tôi và anh vừa đến sao không khó khăn. Chủ tịch tỉnh Đỗ ngài còn đỡ một chút. tôi ở ban tổ chức cán bộ nói là quản nhân sự, trên thực tế có cái số mệnh phòng 2. Khi họ Vương còn đương chức, tôi không thể nói. Họ Vương xảy ra chuyện thì đến Dương Phàm, không ngờ lại đi lại cùng với Hắc Nam. Đỗ Trường Phong nghe nói như vậy không khỏi cười khổ một tiếng, thở dài nói. Tôi cũng đã gặp chủ nhiệm EO, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Lãnh đạo cũng rất quan tâm chuyện ở tỉnh Giang Nam. Khi nhắc đến việc kinh tế tỉnh Giang Nam 2 năm nay ngừng không tiến, ngược lại còn bắt đầu chênh lệch so với các tỉnh xung quanh, chủ nhiệm EO rất nghiêm khắc phê bình tôi. Tôi cũng chỉ có thể để lãnh đạo phê bình trước, sau đó mới từ từ giải thích. Không phải tôi không muốn phát triển kinh tế địa phương, nhưng trong thời gian nhận chức, những người này thường hay chống đối nên dù muốn làm cũng không làm được. Tôi đến tỉnh Giang Nam đầu tiên phải đứng vững gót chân đã, sau đó mới có thể nói chuyện nên làm như thế nào chứ. Hai người nhắc đến Phó Thủ tướng Pi và chủ nhiệm EO, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Đây đều là một trong 9 thành viên nội các quốc vụ viện. Hai bên đều là ám chỉ đối phương, tất cả mọi người đều không rảnh rỗi gì, điều cần làm đã làm hết. Nhưng đến lúc mấu chốt, một vài lão già khi ngồi nói chuyện với lãnh đạo trung ương đã nói ra lời vô cùng nghiêm khắc, phê bình một số người trong đảng không làm chuyện chính, dồn hết tinh thần vào việc đấu tranh quyền lực nội bộ. Những lão già này mặc dù không điểm danh nói họ, nhưng ý của bọn họ rất rõ ràng. Mấy lão già này tùy tiện tìm ra một người, 9 thành viên nội các thấy đều phải cung kính gọi một tiếng Ích lão. Lúc này trong cuộc hội đàm lại cùng nhau gây khó dễ, sức ảnh hưởng tạo thành đúng là rất lớn. Nhất là chuyện của Hắc Nam, đến thời khắc quyết định lại bị mấy lão già xen vào giữa, kết quả có thể đoán ra là người đều phạm sai lầm. Khi không phát hiện vấn đề của cá nhân Hắc Nam, muốn động vị trí của Hắc Nam thì phải mạo hiểm vị trí bản thân. Nguy hiểm như vậy sẽ không ai đi làm. Hai người trong xe không nói chuyện, nhưng trong lòng lại đang oán thán Hắc Nam số tốt. Tranh thủ được Dương Phàm còn chưa tính, dù sao hai người cũng là chung một chiến tuyến. Quan trọng là đột nhiên nhảy ra Điền Trọng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Tô. Phía sau Điền Trọng là ai? Trong lòng hai người hiểu rõ. Hai người vừa nối tiếc vừa cảnh tỉnh bản thân, đây là do mượn sức Dương Phàm không đủ. Đương nhiên trong đó cũng có một điểm do lập trường bản thân. Cuối cùng hai người chỉ than khóc mà thôi. Hội nghị thường ủy ngày mai chỉ có thể buồn bực ngậm miệng ăn tiền. Triệu Phong cười cười tự giễu bản thân. Đỗ Trường Phong lạnh nhạt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Giữ tốt phần đất nhà mình, đây là điều kiện kiên quyết. Dương Phàm nằm trong bồn tắm không nhúc nhích. Hai mắt nhìn trần nhà để mặc Tiếu Vũ muốn làm gì thì làm. Không xuất hiện cảnh mà Tiếu Vũ tưởng tượng. Điều này làm cô bé Tiếu Vũ có chút thất vọng. Thông qua tình dục để đến được thật gần người đàn ông này, đó là sách lược của Tiếu Vũ đã định ra từ trước. Chẳng qua bây giờ xem ra đối phương không có ý chủ động. Mặc dù là Tiếu Vũ cố ý làm cho áo ngủ trước ngực bị ướt một phần, dán sát vào da thịt lộ ra hai điểm anh đào không có áo lót che đi, nhưng Dương Phàm vẫn duy trì trạng thái ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Tiếu Vũ không khỏi thầm đặt ra câu hỏi trong lòng. Dương Phàm đang suy nghĩ điều gì? Mấy chữ, dự định tương lai. Hắc Nam nhiều nhất làm 2 năm nữa là đến tuổi. Trước thời điểm đó Dương Phàm phải làm điều gì đó. Mặc dù tương lai không thể tiến lên một bước, nhưng cũng phải tạo dựng cơ nghiệp cho sau này. Hội nghị thường ủy ngày mai điều kiện kiên quyết là ủng hộ Hắc Nam. Một cơn vận động diễn ra nhất định sẽ dẫn đến cuộc điều động lớn về nhân sự. Trong thời gian gần đây xuất hiện một loạt vấn đề về nhân sự, với tính cách của Hắc Nam thì tuyệt đối không bỏ qua. Như vậy có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt trong bữa tiệc lớn này, Dương Phàm phải cẩn thận lo lắng về vấn đề chừng mực. Điều kiện kiên quyết là không thể ảnh hưởng đến việc hợp tác hiện nay với Hắc Nam. Đương nhiên quan trọng là cần phải xem Hắc Nam nghĩ như thế nào. Ngồi dậy, em trả lưng cho ngài. Tiếu Vũ nhỏ giọng nói. Dương Phàm bị đánh thức, sửng sốt một chút nhìn lướt qua kiệt tác mà Tiếu Vũ cố ý chế tạo. Dương Phàm không khỏi cười cười một tiếng. Ánh mắt của Dương Phàm làm mặt Tiếu Vũ đỏ lên, bản năng cúi đầu một chút, áo ngủ mỏng manh không che được bộ ngực không quá lớn nhưng lại cao vút, hai điểm anh đào hiện rõ ở bên dưới. Loại nửa che nửa đậy này thường có hiệu quả dụ dỗ hơn lộ hoàn toàn. Tiếu Vũ len lén nhìn xuống, đã xuất hiện hiệu quả mà mình hy vọng, cột cờ nhỏ đã dựng thẳng lên. Đối mặt với Tiếu Vũ, Dương Phàm luôn có cảm giác một tên địa chủ khi dễ phụ nữ. Loại cảm giác này đối với người đàn ông mà nói là rất có sức hấp dẫn. Dương Phàm quy kết cảm giác kích thích này là thú tính còn tồn tại trong cơ thể. Bạn đang đọc Dương Phàm chỉ nhẹ nhàng kéo một cái. Tiếu Vũ giống như cây liễu ngả người vào Dương Phàm, cái miệng đỏ hồng chủ động dâng lên. Sáng sớm trời khá âm trầm, một cơn mưa phùn rơi xuống. Trong một căn phòng ngủ trên tầng 3 quán trà của Vu Lị Lị, Chu Tử Dương đã sớm thức dậy, bởi vì phải đi làm. Trên sàn nhà vứt đầy quần áo. Lúc này muốn tìm đủ quần áo mặc vào xem ra cũng là một công việc khá khó khăn. Chu Tử Dương vén chăn tìm quần xịp đã làm cho Vu Lị Lị tỉnh giấc. Vu Lị Lị mở đôi mắt mờ ảo nhìn Chu Tử Dương đang trần truồng. Vu Lị Lị không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Đêm qua Vu Lị Lị coi như được ăn no. Mặc dù đã 40 tuổi nhưng sức chiến đấu của Chu Tử Dương vẫn còn. Mặc dù Vu Lị Lị rất nghi ngờ Chu Tử Dương có phải là lén ăn gì vào bụng không, nhưng biểu hiện hôm qua của Chu Tử Dương vẫn làm cho Vu Lị Lị rất hài lòng. Đừng tìm, ngăn tủ đầu giường có bộ mới. So sánh với Chu Tử Dương, Vu Lị Lị đã sớm chuẩn bị từ trước. Nhìn thời gian, Vu Lị Lị ngồi dậy lộ ra nửa thân trên mà nói. Mới có 7 giờ, sao anh dậy sớm như vậy? Sáng nay có cuộc họp rất quan trọng. Chu Tử Dương cười cười cầm lấy quần áo, Vu Lị Lị lấy một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng mặc vào, xuống giường liền cười nói. Em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cơn mưa buổi sáng cũng không ảnh hưởng đến thói quen sống của Dương Phàm. 6 rưỡi sáng hắn đúng giờ mà dậy. Sau khi rửa mặt xong liền từ từ đi lại vài vòng trong sân. Vừa đi Dương Phàm vừa cẩn thận suy nghĩ những biến hóa có thể xảy ra trong hôm nay cùng với biện pháp đối phó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 615 trời đang mưa mà. Vu Lị Lị đã chuẩn bị sẵn bàn chải, khăn mặt sau đó từ trong toilet đi ra, trên mặt cũng đã được rửa sạch. Chu Tử Dương đang mặc quần áo thấy tình trạng của Vu Lị Lị lúc này, chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm mỏng manh không che nổi thân hình bên dưới. Hai điểm anh đào bên dưới hiện rõ bên trong, bên dưới da thịt tuyết trắng là khu rừng rậm rạp đen nhánh như ẩn như hiện. Chu Tử Dương liền đưa tay cầm lấy chiếc cằm mềm mại của Vu Lị Lị. Cười hắc hắc nói, mưa như vậy đã là gì chứ, có bằng cơn mưa đêm qua của em không, đáng ghét. Vu Lị Lị cười cười đầy quyến rũ đưa tay tới, nhỏ giọng mà nói, trước kia không nghe nói anh làm chăm chỉ như vậy cơ mà, hôm nay anh uống nhầm thuốc à, em không biết rồi, trước đây khi lão gia tử xuống, Dương Phàm vẫn chưa về thì anh ở trong sở xây dựng chỉ có thể làm con làm cháu. Thậm chí còn muốn rời đi ra công ty nào đó mà làm. Bây giờ Dương Phàm đã trở về. Hôm nay trong sở xây dựng làm hội nghị thảo luận phân công công tác. Vì thế anh phải đi sớm một chút. Không biết chừng lãnh đạo có việc muốn nói với anh. Chu Tử Dương không hề do dự nói lời thật. Vu Lị Lị thầm nghĩ xem ra đêm qua dùng sức không uổng. Chu Tử Dương không coi mình là người ngoài. Vu Lị Lị nghĩ lại nếu không có đống ảnh trong tay tên Cao Thiên kia. Với tình hình hôn nhân của Chu Tử Dương hiện nay, hai người cũng không phải không thể phát triển. Chu Tử Dương mặc dù đã 40 tuổi nhưng từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng nên thoạt nhìn vẫn còn trẻ, người khá đẹp trai, gia cảnh cũng được, đó chính là đối tượng kết hôn không tệ. Sau khi Chu Tử Dương kết hôn đến bây giờ vẫn chưa có con, nghe nói là bà xã có vấn đề. Bà xã Chu Tử Dương đã đi rất nhiều bệnh viện khám nhưng không có chuyển biến gì tốt cả. Vu Lị Lị nghĩ như vậy liền có chút buồn bực trong lòng, cũng bắt đầu hận Cao Thiên. Đúng rồi, Dương Phàm đã nói với lãnh đạo của anh chưa? Vu Lị Lị cười cười đưa tay cài khuy áo cho Chu Tử Dương, trông như người vợ hiền làm cho chồng. Chu Tử Dương được hầu hạ rất thoải mái, thản nhiên nói. Không có, chẳng qua cậu ta đã đến sở xây dựng xem trò hay rồi đi. Chức phó giám đốc thường trực chắc chắn thuộc về tay anh. Vậy sau này em tìm anh có việc, anh đừng có mà từ chối đó. Vu Lị Lị vừa nói vừa đưa tay cầm lấy lược rồi đứng ở trước mặt chải tóc cho Chu Tử Dương. Vu Lị Lị đưa tay lên làm váy ngủ bị hở ra, bên trong càng thêm rõ ràng hơn. Hai luồng bánh bao cao lớn run rẩy trước mặt, Chu Tử Dương thấy thế không khỏi phấn chấn, đưa tay xuống bóp mạnh một bên vú một cái. Vu Lị Lị kêu lên một tiếng, nhìn Chu Tử Dương đầy quyến rũ, đừng có làm loạn, anh còn muốn đi làm nữa hay không? Vu Lị Lị vừa dứt câu thì eo đã bị Chu Tử Dương ôm lấy, thuận thế áp đến trước tường. Vu Lị Lị bị sờ sờ vú cũng đã có lửa trong lòng, chân ngọc theo bản năng giơ lên một cái. Chu Tử Dương ưỡn thẳng lưng tiến vào, không khỏi cười nói, trời mưa mà. Vu Lị Lị ngửa đầu dựa vào tường phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy dâm đãng, lắc lư vòng eo phối hợp với phía trước, trong miệng nhỏ giọng nói, tiếp đi, tiếp đi, dùng sức nữa, tiếp. Đêm qua hai người sau khi uống rượu xong liền làm chuyện tốt, mặc dù cũng coi như tận hứng, nhưng đó là lần đầu tiên hai người với nhau, ít nhiều không thể hiện hết. Bây giờ Vu Lị Lị nghe nói Dương Phàm không ngờ ra mặt vì Chu Tử Dương, loại quan hệ này không phải là bình thường. Nghĩ đến chuyện hôm qua Dương Phàm rất cho Chu Tử Dương mặt mũi, Vu Lị Lị liền quyết định hạ đủ tâm trí lên người Chu Tử Dương, sau đó mới từ từ từng bước. Vu Lị Lị có suy nghĩ này cùng với việc hơi thích Chu Tử Dương, Vu Lị Lị bình thường khá đoan trang, giờ phút này hóa thân thành dâm phụ, thả ra vẻ yêu mị, gợi cảm, phối hợp với lời dâm dật đã kích thích Chu Tử Dương giống như ăn thuốc, hưng phấn không ngừng dùng sức tiến công. Anh không đi làm sao? Vu Lị Lị hô to gọi nhỏ một phen, còn không quên trêu chọc một tiếng. Chu Tử Dương lúc này lý trí đã bay ra khỏi đầu, nhìn Vu Lị Lị đầy quyến rũ trước mặt, hung hăng đẩy mạnh tới trước vài cái rồi nói, ông phải đi làm nhưng trước hết thịt cô bé này đã. Cái miệng nhỏ nhắn của Vu Lị Lị hừ một tiếng, cười đầy quyến rũ mà nói, đến đây, bà đây không sợ anh, có bản lĩnh làm bụng bà lớn lên xem. Lời này của Vu Lị Lị đã đánh trúng chỗ yếu hại của Chu Tử Dương. Không có con là nỗi đau trong lòng Chu Tử Dương. Kết quả Chu Tử Dương càng thêm dùng sức, Vu Lị Lị kêu càng thêm lớn hơn. Nghe thấy Vu Lị Lị nói vậy, Chu Tử Dương giống như vận động viên nghe thấy tiếng còi, không tới hạn tuyệt đối không dừng bước, giống như ngọn lửa trong đống cỏ, không đốt thành tro bụi sẽ không dập tắt. Sau khi thu dọn một lần nữa, Chu Tử Dương ngồi ở trước bàn hưởng thụ bữa sáng do Vu Lị Lị tự mình làm, một bát mì trứng. Vu Lị Lị chống tay vào cằm, ngồi bên nhìn Chu Tử Dương đầy yêu thương. Chu Tử Dương ăn được một nửa đột nhiên ngẩng đầu lên nói, lời em nói vừa nãy có tính không? Nói gì cơ? Vu Lị Lị sửng sốt một chút. Sinh con đó. Chu Tử Dương có chút khó khăn mà mở miệng nói, trong lòng đúng là có chút chờ mong. Lời Vu Lị Lị vừa nói không phải là muốn làm Chu Tử Dương động tâm sao, nhưng không ngờ Chu Tử Dương lại coi là thật. Vu Lị Lị mỉm cười đưa tay sờ sờ mặt Chu Tử Dương rồi nói, thật thì như thế nào, giả thì như thế nào, nếu thật sự là có thai, thì anh chết sống cũng phải ly hôn mà cưới em. Dù sao anh cũng không định làm hầu làm tướng, an tâm làm mấy năm thư thản rồi chờ rút lui. Chu Tử Dương nhướng mày đầy khí thế mà nói. Trong lòng Vu Lị Lị đúng là có chút cảm động, đồng thời cũng có chút đau lòng. Hình ảnh của Cao Thiên lại xuất hiện trong đầu, nhưng tên Cao Thiên đó đang cười đầy ác độc với mình. Nếu có thai em sẽ sinh. Khẽ cắn môi, Vu Lị Lị thản nhiên nói, vẻ mặt và ánh mắt không nhìn ra là thật hay giả. Các vị đang ngồi trong phòng hội nghị không có gì khác so với bình thường. Hắc Nam chủ trì hội nghị vẫn chưa xuất hiện, không ít người lén nhìn đồng hồ mấy lần. Bây giờ là 9 giờ 40 phút, giờ họp được đặt ra là 9 rưỡi. Hắc Nam đã để mọi người chờ 10 phút. Chuyện này bình thường không xảy ra. Mọi người mặc kệ là thật hay giả, nói đến thời gian đều là quý giá. Bên phía tỉnh ủy không nói, mấy người bên phía ủy ban nhân dân tỉnh mấy lần nhìn Đỗ Trường Phong một chút, lại phát hiện chủ tịch tỉnh đợi 10 phút mà thấy không có gì. Bọn họ đành phải nhẫn nại mà đợi. Dương Phàm có chút khinh thường với việc này, thầm nghĩ chiêu thức này của Hắc Nam thực ra chẳng có bao nhiêu tác dụng, tạo không khí chưa chắc cần làm người ta đợi. Chẳng qua Hắc Nam là đồng minh, trong lòng Dương Phàm mặc dù bình thường nhưng mặt không chút thay đổi. Hắc Nam xuất hiện trước cửa phòng hội nghị, mặt như tỏa sáng, đi nhanh tới vị trí. Ngoài ý muốn chính là Đỗ Trường Phong là người đầu tiên đứng lên, những người khác tự nhiên không cần phải nói, đều đứng dậy. Sau khi Hắc Nam ngồi xuống mọi người mới ngồi xuống. Dương Phàm rõ ràng nhận thấy vẻ đắc ý trong mắt Hắc Nam. Hắn thầm nghĩ Đỗ Trường Phong đúng là khỏi nhịn. Lại nói hai người là cùng cấp, đều là lãnh đạo, Đỗ Trường Phong. Ở thời kỳ này có thể làm như vậy, sự nhẫn nại đúng là không phải bình thường. Đương nhiên từ một góc độ khác mà nhìn mọi người cùng cấp bình thường đều quản một mảng khác nhau. Chủ tịch tỉnh Đỗ lộ tư thế thấp hơn. Hắc Nam nếu còn không bỏ qua thì chính là không để ý đến đại cuộc. Nếu như truyền lên cấp trên mà tạo ra ảnh hưởng xấu thì sẽ được tính lên đầu Hắc Nam. Đỗ Trường Phong lấy lùi làm tiến. Điều này khiến Dương Phàm cảm thấy trong đó có rất nhiều thứ đáng để học. Không biết chừng tương lai có ngày mình không thuận buồm xuôi gió cũng sẽ ở tình cảnh như Đỗ Trường Phong. Hội nghị hôm nay chủ yếu là tổng kết mấy vấn đề còn tồn tại trong công việc thời gian gần đây. Trong công tác có vấn đề không quan trọng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, tất cả lấy công việc toàn tỉnh làm trọng, tổng kết ra bài học kinh nghiệm tránh cho sau này cũng xảy ra vấn đề như vậy. Nói đến vấn đề là người đứng đầu tỉnh ủy, tôi có trách nhiệm trực tiếp. Trung ương đã đưa ra quyết định xử lý tương ứng, điều này tôi sẽ không nói. Nói đến đại cuộc tôi thấy khá vui mừng, thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện bất lợi nhưng các thành viên tỉnh ủy đều một lòng đoàn kết, như vậy đã đảm bảo công việc trong toàn tỉnh được duy trì thuận lợi. Hắc Nam nói đến đây liền dừng một chút nhấp ngụm trà, ánh mắt sắc bén quét một vòng. Lời này cho ai nghe, rốt cuộc có ý gì, mọi người đều là kẻ thông minh nên biết rõ. Tiếp theo mời đồng chí Thôi Tiểu Hạo phát biểu. Sắp tới tỉnh ta theo bố trí của Trung ương sẽ tăng cường giám sát kỷ luật đảng cùng với tăng cường đả kích hiện tượng hủ hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616 hội nghị kéo dài đến 12 giờ trưa mới kết thúc. Hắc Nam là người đầu tiên ra khỏi phòng họp. Sau đó các thường vụ tỉnh ủy khác theo thứ tự đi ra. Đỗ Trường Phong vừa lên xe. Thư ký đã đưa điện thoại di động đến trước mặt, trưởng ban Triệu gọi tới. Đỗ Trường Phong vẫn rất bình tĩnh lên tiếng. Triệu Phong ở đầu bên kia điện thoại cười ha hả mà nói. Bí thư Hắc nói đến thành tích trong công tác đả kích hủ hóa, ngài cảm thấy bên trong có hàm ý như thế nào? Đỗ Trường Phong nhíu mày một cái, thản nhiên nói. Ánh mắt của bí thư Hắc là đứng trên đại cuộc toàn tỉnh, anh và tôi làm tốt chuyện của mình là được. Triệu Phong ở đầu bên kia nghe thấy Đỗ Trường Phong nói như vậy, một lúc sau mới nói, chủ tịch tỉnh Đỗ bảo trọng. Hắc Nam có ý đồ gì, Đỗ Trường Phong và Triệu Phong đều hiểu rõ. Chẳng qua Đỗ Trường Phong chủ trương là đối phó một cách im lặng, Triệu Phong lại chủ trương phản kích thích hợp. Hai người đã xuất hiện sự khác nhau. Không có Đỗ Trường Phong phối hợp, Triệu Phong có ý một tay vỗ không lên kêu. Đỗ Trường Phong dập máy trên miệng nhếch ra một nụ cười có chút không hài lòng. Nguyên nhân là cho rằng Triệu Phong không biết vị trí của mình. Trong liên minh giữa hai người, ai mới chiếm vị trí chủ đạo? Với kinh nghiệm của Đỗ Trường Phong, việc này tự nhiên không thể xuất hiện trên mặt. Hắc Nam muốn biến chuyện xấu ở thành phố Tam Hà thành chuyện tốt. Là chủ tịch tỉnh, Đỗ Trường Phong xuất phát từ góc độ công việc mà nói. Trong lòng rõ ràng chuyện này thực ra đối với mọi người là có lợi. Chỗ hỏng duy nhất đó là vị trí của Hắc Nam vững như Thái Sơn. Điểm này bây giờ mặc dù không phải quan trọng. Trước đó mặc dù có cơ hội nhưng bây giờ đã không thể lay động. Trong hội nghị, tâm tư của Đỗ Trường Phong không giống Triệu Phong. Đỗ Trường Phong bây giờ càng chú ý đến Dương Phàm nhiều hơn. Chuyện rất rõ ràng, Hắc Nam mặc dù ngồi ổn vị trí nhưng 2 năm sau thì sao? Đỗ Trường Phong năm nay 55 tuổi, sau khi Hắc Nam lui thì rất có khả năng sẽ thay thế vị trí. Đương nhiên một khi vị trí này trống ra sẽ có không ít đối thủ cạnh tranh. Mà uy hiếp lớn nhất, Đỗ Trường Phong không cho rằng là Dương Phàm. Từ tuổi tác mà nói, khả năng lớn nhất là Dương Phàm ngồi ở vị trí phó bí thư tỉnh ủy hết một khóa rồi mới tăng lên. Đến cấp bộ nếu muốn tăng lên, vấn đề tuổi tác bề ngoài thì không có gì, nhưng trên thực tế lại là một vấn đề lớn. Hai năm sau Dương Phàm mới là 40 tuổi. 40 tuổi tương đương bộ trưởng, nói ra ai tin được chứ? Nghĩ đến Dương Phàm, lại nghĩ đến Triệu Phong, Đỗ Trường Phong theo bản năng so sánh giữa hai người. Đỗ Trường Phong cho ra kết quả rất rõ ràng. Triệu Phong mặc dù có bối cảnh tương tự Dương Phàm, năng lực cũng rất xuất sắc nhưng cuối cùng lại cảm thấy thiếu điểm gì đó. Trầm ổn, lão luyện, khí phách. Mấy phương diện này hai người không chênh nhau là mấy? Là năng lực khống chế tình hình phải không? Đỗ Trường Phong nhẹ nhàng nói ra câu này, giọng nhẹ đến độ chỉ có mình là nghe được. Nghĩ đến đây Đỗ Trường Phong không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Suy nghĩ đến những việc mà Dương Phàm đã làm sau khi nhận chức, các việc này rất quan trọng. Kết quả cuối cùng Dương Phàm trở thành người nắm giữ mấu chốt đại cuộc. Nói không nhiều nhưng ai nắm giữ quyền lên tiếng thì không ai dám khinh thường. Đỗ Trường Phong mơ hồ ý thức được, vị phó bí thư tỉnh ủy mà trước đó mình cho rằng chỉ làm giỏi kinh tế, trong chính trị cũng rất có bản lĩnh, không hề bình thường chút nào. Nói tóm lại, lúc đầu mình có ý khinh thường Dương Phàm, xem ra Triệu Phong cũng phạm sai lầm này. Kết quả trực tiếp tạo thành cục diện như bây giờ. Đỗ Trường Phong lắc đầu rồi nói với thư ký ngồi đằng trước. Gọi điện cho Phó Bí Thư Dương, hỏi một chút xem Phó Bí Thư Dương có rảnh không, cùng nhau dùng bữa cơm. Chính trị không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đỗ Trường Phong tuyệt đối sẽ không làm cho mình thành kẻ thù không đội trời chung với Dương Phàm. Chuyện quá khứ sơ suất, bây giờ nhất định phải bù lại. Có một điểm Đỗ Trường Phong hiểu rất rõ, tính cách của Hắc Nam đã quyết định kết quả. Một khi Hắc Nam hoàn toàn chiếm thượng phong thì sẽ không nương tay đối với phó bí thư tỉnh ủy Dương Phàm này. Điều này do ham muốn quyền lực của Hắc Nam quyết định. Nếu như thật sự đến ngày đó, việc hôm nay mình làm sẽ được báo đáp lại. Nếu Dương Phàm không uy hiếp đến mình, mặc dù không làm được bạn bè cũng không nên làm đối thủ chứ. Chuyện tương lai không ai có thể nói rõ ràng, ở một chút vấn đề đẩy Dương Phàm ra trước, kết quả sẽ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý Thắng Lợi nhận được điện thoại tự nhiên không dám làm chủ, cầm điện thoại vào trong phòng làm việc nhỏ giọng nói. Thư ký của Chủ tịch tỉnh Đỗ gọi điện tới hỏi ngài có rảnh không? Chủ tịch tỉnh Đỗ muốn hẹn ngài dùng cơm. Phản ứng đầu tiên của Dương Phàm là sửng sốt một chút. Chẳng qua rất nhanh đã cười nói, cậu nói lại lúc rảnh rỗi tôi sẽ mời chủ tịch tỉnh Đỗ dùng cơm. Lý Thắng Lợi cảm thấy đầu óc không đủ dùng, gật đầu đi ra nhỏ giọng trả lời. Dương Phàm từ trong phòng đi ra cười nói, trưa nay tôi mời Mã Hủy và Tiểu Hà dùng cơm, Trần Minh Dương đã bố trí xong. Lý Thắng Lợi sửng sốt một chút, lập tức cảm kích nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Dương Phàm lắc đầu cười nói, khách khí làm gì, chuyện cần làm mà. Đúng, cậu cũng kiêm nhiệm chức trưởng phòng tổng hợp 2 phải không? Điều Mã Hủy đến đây, muốn đến đơn vị nào nói một tiếng, tôi tự mình đi hỏi. Hai mắt Lý Thắng Lợi nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Dương Phàm cười nói, mau thông báo với Chí Quốc một chút, thuận tiện hỏi Trần Minh Dương địa điểm, cũng không còn sớm nữa. Vì thế Lý Thắng Lợi mới bỏ điện thoại xuống một chỗ mà đi làm việc. Dương Phàm ngồi lại vị trí, trên miệng nở nụ cười thản nhiên, lẩm bẩm một câu. Không thể làm bạn cũng đừng làm đối thủ, khí độ quá được. Nhân vật thành thục trong chính trị sẽ không dễ dàng gặp địch, thăng bằng vĩnh viễn là quan trọng nhất. Cả Đỗ Trường Phong và Dương Phàm đều hiểu rõ điểm này, tự nhiên sẽ lựa chọn ở tình huống không ảnh hưởng đến lợi ích bản thân thì sẽ duy trì cân bằng. Dương Phàm hợp tác với Hắc Nam là do cân nhắc được và mất mà thành. Giữ quan hệ với Đỗ Trường Phong, điều này đối với hai bên đều có lợi. Bí thư tỉnh ủy hoặc là chủ tịch tỉnh nếu bên nào quá mạnh thì điều này đều không phù hợp với lợi ích của Dương Phàm. Đồng thời trong hội nghị ngày hôm nay, Dương Phàm thông qua quan sát cẩn thận đã đưa ra một kết luận, liên minh giữa Đỗ Trường Phong và Triệu Phong đã xuất hiện một chút sai khác nhau. Vì giảm bớt uy hiếp đến lợi ích của mình, Dương Phàm bắt đầu tự hỏi làm như thế nào để hòa hoãn mâu thuẫn khắp nơi. Tất cả mọi người đều là kẻ thông minh, vấn đề này một chút cũng không khó khăn mà nghĩ ra. Có một điều Dương Phàm có thể khẳng định, loại chủ động phát ra tín hiệu này nếu do Hắc Nam làm là rất nhỏ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Trong lòng Dương Phàm không tự giác đánh giá cao Đỗ Trường Phong một chút. Mọi việc đều là có nguyên nhân, nếu không phải do Hắc Nam trước đây quá cường đại, lúc trước sao sinh ra liên minh của Đỗ Trường Phong và Triệu Phong. Bí thư tỉnh ủy nắm chặt quyền nhân sự, bí thư tỉnh ủy trong toàn tỉnh hầu như đều do Hắc Nam đề bạt, điều này làm cho người ta sống như thế nào được chứ? Trần Minh Dương bố trí bữa tiệc ở một căn phòng yên tĩnh, địa điểm không xa trụ sở tỉnh ủy. Nhà hàng này có quy mô khá bình thường, việc kinh doanh thoạt nhìn cũng không quá sôi động. Nhà hàng này đã được duy trì trăm năm, ông tổ năm trước là đầu bếp trong cung. Nhà hàng này có một quy củ, mỗi ngày chỉ bán 5 bàn. Trần Minh Dương cười cười nhỏ giọng nói với Dương Phàm, ám chỉ hắn dụng tâm như thế nào. Đám người liên quan vào phòng, ngồi xuống Dương Phàm liền cười cười cầm chén lên nói với Mã Hủy và Tiểu Hà, thưa hai cô, mấy năm nay Chí Quốc và Thắng Lợi theo tôi bận rộn, chuyện trong nhà không chiếu cố tốt hai cô. Tôi phải cảm ơn các cô, không có nỗ lực của các cô, hai người bọn họ không thể yên tâm công tác bên tôi. Tất cả mọi người đều đứng lên, Mã Hủy mặt mang vẻ cảm kích cười nói, Thắng Lợi nếu không có ngài giúp đỡ thì bây giờ có lẽ còn ngồi trên ghế lạnh ở thị ủy thành phố Hải Tân. Anh ấy có thể phục vụ bên cạnh ngài, đó là vinh dự của nhà chúng tôi. Tiểu Hà nói, bảo vệ thủ trưởng là chức trách của chúng tôi. Dương Phàm uống liền 3 chén, mặt mũi này là rất lớn. Mọi người bên cạnh Dương Phàm đều biết khi hắn ăn cơm đừng nói là mời rượu. Cho dù là người khác đến mời rượu cũng hiếm khi cạn ly, nhiều nhất là nhấp một chút mà thôi, đây coi như là có ý là xong. Máy bay từ từ đổ xuống, Lâm Đốn và Trầm Ninh dọc theo cầu thang đi xuống. Hai người trông khá hưng phấn, nhìn Lâm Chí Quốc đứng trước mặt chiếc xe Mercedes, bên Super cùng với Lý Thắng Lợi đang mỉm cười đứng ở cầu thang. Hai người nhìn nhau mà cười, xe Việt Dã lái vào bãi đỗ xe. Dừng trước mặt một chiếc xe Mercedes-Benz có biển bình thường. Trầm Ninh gầy đi rất nhiều từ trên xe nhảy xuống, giang tay ra cười cười ôm lấy Dương Phàm đang đứng trước xe. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 617 Hồ Hán Tam Tao cuối cùng đã trở về. Hai người cùng nói, cùng cười ha ha. Trầm Ninh đây là cảm tình mà nói, Dương Phàm biết thằng danh này sẽ nói câu đó. So sánh với Trầm Ninh nhiệt tình ôm, Lâm Đốn lại không như vậy, đi lên một bước cung kính cúi đầu nói, chào lãnh đạo, anh đó, bớt khách sáo đi, nhiều năm không gặp, ôm anh một cái. Dương Phàm cười cười đi lên ôm Lâm Đốn, từ cảm tình mà nói, Lâm Đốn là thư ký đầu tiên của Dương Phàm. Hai người năm đó đã cùng chung hoạn nạn ở Vĩ Huyền, tình cảm này không thể bình thường được. Dương Phàm nhiệt tình như vậy làm hai mắt Lâm Đốn đỏ lên, lúc ôm không khống chế được mà rơi nước mắt. Được rồi, đây không phải chỗ nói chuyện, lên xe đi. Lâm Đốn thành thục ngồi ở ghế trên, vị trí này Lâm Đốn rất quen thuộc. Trầm Ninh ngồi phía sau với Dương Phàm, Lý Thắng Lợi phụ trách lái xe. Mấy người mà Dương Phàm tín nhiệm nhất coi như đến đông đủ. Mấy năm nay như thế nào? Trầm Ninh coi như giảm béo thành công. Dương Phàm nói lời này có chút cảm khái. Năm đó khi rời khỏi thành phố Hải Tân, Dương Phàm đã lưu Trầm Ninh và Lâm Đốn lại. Hai người này là tay chân thân tín của Dương Phàm, cuộc sống nhất định không thoải mái như trước đây. Lão Tào sau khi nhận vị trí bí thư, thị trưởng là ái tướng của bí thư tỉnh ủy Hà Thiếu Hoa. Lúc trước mày đánh trụ cột, cũng tiện nghi người khác. Trầm Ninh ít nhiều có chút không hài lòng mà nói. Lâm Đốn đằng trước nghe xong quay đầu lại cười nói, lãnh đạo, ngài đừng nghe bí thư Trầm nói càn. Sau khi ngài đi, lão Tào ngồi trên vị trí bí thư thị ủy khá vững vàng. Chẳng qua trong tỉnh điều chỉnh chế độ công an rất mạnh, bí thư Trần nhất định là tức tối. Dương Phàm cười cười nhìn Trầm Ninh không nói gì. Trầm Ninh cười hắc hắc mà nói, thực ra cũng không có gì. Trên tỉnh có ý định điều tao lên sở công an tỉnh làm phó giám đốc. Nhưng thà làm đầu gà hơn là đuôi trâu nên tao vẫn kéo. Còn nhớ Nguyễn Tú Tú không? Năm ngoái lên chính, người phụ nữ vừa lên đài liền trở mặt rất nhanh. thằng em của mụ ta bây giờ là phó thị trưởng thường trực tỉnh thành đó. Dương Phàm vẫn không nói gì mà là nhìn về phía trước. Lâm Đốn có chút không tiện nói. Tôi chịu chút ủy khuất nhưng cũng không có gì. Hơn nữa tôi bây giờ cũng là phó thị trưởng và thường vụ thị ủy. Đây coi như đề bạt sử dụng. Bí thư Tào mấy năm nay khá mềm dẻo. Đối với tôi cũng không tệ lắm. Có những lời không cần nói rõ thì Dương Phàm cũng biết có chuyện gì xảy ra. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi lạnh nhạt nói. Nguyễn Tú Tú giỏi lắm, không ngờ tính sổ về sau. Năm đó bị ép gắt gao, bây giờ lấy các người hả giận. Các anh yên tâm, cô ta chỉ có thể làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một khóa. Chuyện tương lai cần tính nhất định phải tính rõ ràng. Trầm Ninh biết kiện cáo không tác dụng, cười hắc hắc rất tùy tiện hỏi, định an bài chúng tôi như thế nào? Trầm Ninh vừa mở miệng nói, Lâm Đốn đằng trước cũng kịp thời ngậm miệng. Ánh mắt tập trung vào người Dương Phàm. Trong tỉnh thời gian gần đây sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn. Hai người các anh lúc trước coi như mượn điều động đến tỉnh Thiên Nhai, cũng nên trở về. Giám đốc Sở Công an tỉnh Ngụy Gia Quốc cũng sắp đến tuổi về hưu. Trầm Ninh về trước làm phó giám đốc thường trực 2 năm. Lâm Đốn về thì đến thành phố Tam Hà làm thị trưởng được chứ? Nếu không có gì phản đối thì cứ quyết định như vậy đi. Dương Phàm nói rất nhẹ nhàng nhưng hai vị này nghe xong trong lòng lại rất kích động. Trong lúc nói chuyện, hai người cảm thấy đây là khổ sở đã hết. Lâm Đốn vội vàng quay đầu lại nhìn phía trước. Trầm Ninh vẫn luôn cười lúc này đã im lặng. Một lúc sau Trầm Ninh mới nhỏ giọng nói. Thằng danh tao vẫn câu nói kia, mày chỉ đến chỗ nào, tao đánh chỗ đó. Xe ra khỏi cao tốc cũng không trực tiếp đến tỉnh thành mà chạy về phía Tây Nam. Trầm Ninh có chút kỳ quái nói. Lãnh đạo, đây là đi đâu vậy? Dương Phàm cười cười vỗ vỗ vai Trầm Ninh mà nói. Quay về Uyển Lăng. Bạn đang đọc xe đã đến trước trạm thu phí đường cao tốc. Một chiếc xe Jeep dừng ở ven đường. Bên cạnh có Chu Tử Dương và Tề Quốc Viễn đứng. Khi Dương Phàm cười cười hạ cửa kính xe xuống thì có chút ngạc nhiên thấy phía sau còn có hai người phụ nữ là Vu Lị Lị và Cao Khiết. Chuyện gì thế? Dương Phàm thò đầu ra nhỏ giọng nói với Chu Tử Dương. Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Xấu hổ quá, gần đây tình cảm mãnh liệt nên khi ra ngoài hơi nhanh miệng một chút, Vu Lị Lị biết liền đòi đi theo, hơn nữa còn kéo cả Cao Khiết theo nữa. Hay là tôi đuổi hai cô ta về? Dương Phàm nhìn Chu Tử Dương với vẻ trách cứ, sau đó thản nhiên nói. Bỏ đi, đã đi thì đi theo luôn. Nói xong Dương Phàm thò đầu vào, kéo cửa kính lên. Chu Tử Dương có chút xấu hổ cười cười, quay đầu lại không hài lòng nhìn Vu Lị Lị đang cười cười quyến rũ với hắn. Vu Lị Lị thấy thế liền cười cười đi lên, đến gần nhỏ giọng nói đầy nũng nịu. Sao thế? Ngại em ở đây chướng mắt thì em có thể về. Em cũng không phải cô bé 18 tuổi không hiểu chuyện, sẽ không làm khó anh. Chu Tử Dương gần đây đúng là không chịu được thế tiến công đầy ngọt ngào của Vu Lị Lị. Vu Lị Lị nói về tướng mạo cũng là vô cùng xinh đẹp. Bên ngoài vừa xinh đẹp, bên trong lại dâm đãng vô cùng. Bình thường khi ở chung lại rất hiểu ý người, lúc nào cũng suy nghĩ cho Chu Tử Dương. Lại nói tiếp ở bên cạnh Vu Lị Lị, Chu Tử Dương có cảm giác mình đã hồi xuân. Không có gì, chẳng qua anh đã sớm cảnh cáo em rồi cơ mà. Đây là đoàn đội trung tâm của Dương Phàm, nói chuyện thì nhất định phải coi chừng một chút. Nếu Dương Phàm khó chịu với ai, kẻ đó chưa từng có kết quả tốt. Chu Tử Dương trầm giọng nói. Vu Lị Lị lộ ra vẻ kinh ngạc mà nói. Không phải chứ. Mặt mũi của anh không lớn bằng bọn họ sao? Chu Tử Dương nói. Không giống nhau. Anh và Dương Phàm là anh em tốt. Nhưng hai người ngồi trong xe vừa là anh em vừa là tử sĩ của Dương Phàm. Vu Lị Lị nửa hiểu nửa không gật đầu. Thầm nghĩ coi như đã kiếm được. Không ngờ có thể tiếp xúc với vòng tròn trung tâm nhất của Dương Phàm. Bốn chiếc xe lên đường cao tốc. Im ắng không kinh động một ai. Trầm Ninh bên trong xe nhìn chiếc xe Jeep và xe Porsche phía sau, cười nói với Dương Phàm. Lão Chu và lão Tề đúng là vẫn như xưa, đi theo còn mang theo phụ nữ chơi cùng. Dương Phàm cười cười không nói gì. nhưng thật ra Lý Thắng Lợi lái xe lại xen vào mà nói.